Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, cứu viện hành động. Tô Viêm lại một lần nữa ngồi khoanh chân, trong cơ thể khí tức bình tĩnh lại. Trong bóng tối, cái bóng của hắn hiện ra đến mức dị thường hiu quạnh, cũng dị thường cao to, cả người có vẻ rất yên tĩnh. Trong cơ thể khí tức tĩnh mịch một mảnh, là đại lực nắm đấm nắm chặt, đợi được một ngày nào đó, loại kia tĩnh mịch năng lượng sẽ hóa thành ngập trời chiến ý. Hắn như là nhìn thấy tương lai trong thời gian, yêu vực thịnh sẽ xuất hiện ngập trời biến cục. Hiện tại Tô Viêm đã không phải một kẻ yếu, thần vương bên dưới không có mấy người có thể chống đỡ được hắn. Đột nhiên ở chỗ này yêu đình trong mặt đất, Tô Viêm cũng tin tưởng lấy hắn năng lượng, có thể thay đổi một ít gì đó. Tô Viêm vẫn ngồi bất động đến lúc sáng sớm. Yêu đình trong thế giới, hắc ám cũng hạ thấp, đương đại giới phần cuối, chiếu ra từng đường óng ánh áng vàng, soi sáng toàn bộ yêu đình thế giới hoàng kim trong suốt. Oanh, trong lúc nhất thời, vạn thú gào thét, quần sơn run lên. Kia liên tục thú hống muốn nứt trời, khủng bố man hoang khí tức quét ngang bốn mặt bát hoang, bao trùm toàn bộ yêu đình thế giới. Hết thảy yêu thú thôn thiên mà khiếu, thôn hấp phần cuối đường chân trời, rơi xuống đến óng ánh hào quang. Đây là một loại giống như thái dương chân hỏa vật chất, rừng rực thiêu đốt, một đạo tiếp một đạo đều ẩn chứa dồi dào tinh nguyên. Vạn thú cũng như là ở săn mồi, tranh trước sợ sau tranh cướp năng lượng màu vàng óng thể. Chúng nó triển khai cạnh tranh cũng đấu võ, rốt cuộc thôn hấp càng nhiều, đối với thực lực trợ giúp lại càng lớn. Tô Viêm ngồi xếp bằng trong phòng, một đôi con người màu vàng kim phút chốc mở, ngóng nhìn năng lượng màu vàng óng đầu nguồn, nơi nào cụ thể bảo tài bị nung đốt chi địa cũng không xa. Ở con người của hắn ở trong, phảng phất hiện ra đến ngàn tỷ con chân long ra hạp hình ảnh, kia hùng vĩ long hổ khí tượng, ép người đời đủ để nghẹt thở, đặc biệt là Tô Viêm lấy kỳ môn bí thuật quan sát. Hắn dường như nhìn thấy yêu đình thế giới mệnh tuyền, cũng như là một viên to lớn trái tim, phụt lên thời khắc, càn khôn muốn vỡ lớn, long mạch chi địa. Tô Viêm hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, tuyệt đối là yêu đình chỗ đầu rồng. Mỗi một ngày sáng sớm chỗ đầu rồng sẽ dâng lên vạn yêu chi khí. Loại khí thể này đối với tu sĩ yêu tộc có đại bổ công hiệu. Hả? Tô Viêm con mắt híp lại, vẫn vắng lặng long đồ đằng, mơ hồ rừng rực một ít, như là ở chỉ dẫn chỗ đầu rồng, ở trong đó vật chất. Đối với long đồ đằng tuyệt đối có trợ giúp, bằng không nó không sẽ trong chớp mắt có thức tỉnh dấu hiệu. Tô Viêm cũng hồi tưởng lại năm đó, hắn cùng bảo tài tìm tòi nghiên cứu tử vong vũ trụ. Lúc đó long đồ đằng bởi vì hấp thu đại lượng vũ trụ mẫu dịch. Vậy cũng là thế gian kỳ chân, một giọt đều sẽ để thần vương liều mạng vô giá chi vật. Đối với nhân thể có siêu cường bổ dưỡng công hiệu, kia nhưng là một cái vũ trụ tinh hoa hình thành đặc thù vật chất. Có thể xưng tụng thế gian vĩ đại tiên chân, nhưng là long đồ đằng hấp thu quá nhiều. Từ nay về sau nó rơi vào ngủ say ở trong. Như vậy hiện tại đã có thức tỉnh dấu hiệu. Điều này làm cho Tô Viêm không thể không coi trọng. Yêu vực long mạch bắt buộc phải làm rồi. Thương huynh đệ ta. Ta sẽ muốn để cho các ngươi yêu vực trả giá đánh đổi nặng nề. Chúng ta chờ xem. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Thân thể đứng lên đến thời khắc. Như nước thủy triều sát niệm càn quấy mà ra. Toàn bộ đại điện đều lạnh lẽo thấu xương. Hắn đã có một ít quyết định cùng kế hoạch. Thậm chí nhất định phải mau chóng triển khai. Bảo tài tình huống bây giờ đã không thể làm lỡ quá lâu. Nhất định phải ở trong vòng 10 ngày, đem bảo tài từ trong càn khôn lô mang ra đến, bằng không nó thật sẽ chết ở bên trong, chết ở càn khôn lô ở trong. bị đốt thành một đoàn tro tàn. Yêu đình thế giới chính đang chậm chậm khôi phục yên tĩnh. Tô Viêm đi tìm Tử Hà tiên tử, cùng nàng mật thám mới một hồi, Thần Lỗi đã vội vội vàng vàng đuổi tới lấy lòng. Cái tên này hiện tại tương đương mê luyến Tử Hà tiên tử, đều mau đem nó làm tình nhân trong mộng. Trong lời nói tất cả đều là lấy lòng, nói là muốn dẫn Tử Hà tiên tử đến các nơi đi một chút, xem lướt qua yêu đình thế giới tốt đẹp non sông. An Chí một mặt chán ngán, này nhóc con còn vọng muốn truy cầu Tử Hà tiên tử. Bất quá này tiểu Bắc yêu ra tay xác thực cực kỳ hào phóng, các loại kỳ chân dị bảo liên tiếp lấy ra đưa cho Tử Hà tiên tử. Bác mỹ nhân nở nụ cười, tình cảnh này để Thân Lỗi hộ vệ cũng chỉ có thể làm gấp, chúng nó cũng không dám nhằm vào Tử Hà tiên tử. Đạo điện đến đệ tử đều là yêu vực khách quý, thậm chí tương lai Bắc yêu đều sẽ tiến vào đạo điện tu hành, bọn họ cũng không dám là Bắc yêu gây thù hằn. Tử Hà tiên tử, những thứ đồ này cố nhiên quý trọng, nhưng là ngươi cũng không có cần thiết toàn bộ đều nhận lấy chứ. An Chí buồn bực, truyền âm nói rằng, như vậy sẽ bị người xem thấp, con vật nhỏ này ăn đến cái gì tâm ngươi còn không biết sao. Nghe vậy, Tử Hà tiên tử một mặt sùng bái, truyền âm đối với An Chí nói rằng, ngươi biết cái gì, những bảo vật này đều là năm đó Bắc yêu dùng qua. Bắc yêu dùng qua, ngươi lại nói nhăng gì đó. An Chí kém chút nổ, đỏ mặt tía tai, gánh vác kiếm thai mơ hồ tiếng rung lên. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Tử Hà tiên tử đối với một người lộ ra quý mến biểu tình. Cái gì gọi là nói bậy? Bắc yêu nhưng là đường đường chư thiên chí tôn, hiện tại càng là được vạn yêu kỳ, nó nhưng là tương lai vạn yêu chi chủ, tương lai sẽ không thua kém Khâu Minh tồn tại. Tử Hà tiên tử truyền âm nói rằng, Bắc yêu đáng sợ là vô dung hoài nghi, ta rất muốn cùng với sâu đàm luận, hiểu rõ Bắc yêu tình huống bây giờ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, An Nghĩ đều muốn tức điên. Hắn vẫn đang đeo đuổi Tử Hà tiên tử, hắn An Chí nếu có thể bái vào đạo điện, không quản là tự thân thiên phú vẫn là sau lưng thực lực đều tương đương kinh người. Có thể Tử Hà tiên tử vẫn đối với hắn thờ ơ, thế nhưng hiện tại Tử Hà tiên tử dĩ nhiên đối với Bắc yêu đánh giá như thế cao. Lẽ nào không, Tử Hà tiên tử là đạo lữ của ta, ai cũng đoạt không đi, chư thiên chí tôn cũng không được. An Chí lửa giận công tâm, đối với bồi cùng bọn họ Bắc yêu một mạch nhân mã dị thường nổi nóng mở miệng. Bắc yêu lúc nào xuất quan? Tại sao lâu như thế còn không nhìn thấy hắn lộ diện? Ta đạo điện cường giả đều đến rồi, chẳng lẽ còn không đáng hắn Bắc yêu ra gặp một lần sao? Tiểu tử ngươi thái độ gì? Thân Lỗi đã sớm xem An Chí khó chịu, nó đêm qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được An Chí vẫn đang đeo đuổi Tử Hà tiên tử. Đối với An Chí đã hận lên, hiện tại chưa nói chi là hắn dùng loại này khẩu khí xưng hô Bắc yêu. Ta thái độ gì cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cho rằng ngươi là Bắc yêu sao? An Vị ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thân Lỗi, quát lên, ngươi cho ta trở về nói cho Bắc yêu, ta muốn cùng hắn một trận chiến, ta cũng muốn xem thử xem Bắc yêu mạnh như thế nào. Ầm ầm, An Chí khí tức không hề che giấu chút nào hiện ra, gánh vác kiếm thai sắp xuất khiếu, kia khủng bố kiếm ý xông lên tận trời, xé rách thương vũ, quả thực chính là một khẩu chém nứt đầy trời sao tuyệt thế ánh kiếm cắt ra bầu trời. An Chí mạnh mẽ vô dung hoài nghi, chủ tu thượng cổ kiếm đạo, thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng, ngươi nổi điên làm gì, đừng cho ta làm bừa. Hạ Thánh Kiệt cau mày, An Nghĩ mạnh mẽ hắn không hoài nghi, nhưng là Bắc yêu chính là chư thiên chí tôn, An Chí vẫn không có tu luyện tới lĩnh vực này, thế nhưng hiện tại An Chí buông lời muốn khiêu chiến Bắc yêu, thậm chí còn ở yêu đình thế giới ở trong. Bắc yêu không thể tránh chiến. Một khi phát sinh giao chiến, An Chí có hy vọng thắng. Ngươi, thần lỗi đã tức điên, sắc mặt tái xanh, chỉ vào An Chí tức giận nói. Liền bằng ngươi dám khiêu chiến đại ca ta. Tốt ngươi cái An Chí. Ngươi chờ ta. Huynh trưởng ta mạnh mẽ ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Nhớ kỹ. Ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Tử Hà tiên tử đối với im lặng không lên tiếng Tô Viêm truyền âm. Tô Viêm sờ sờ đầu. Tương lai quyết không thể trêu chọc Tử Hà tiên tử. Lấy mị lực của nàng sức hiệu triệu quá kinh người. Dăm ba câu liền để An Chí lửa giận công tâm, muốn cùng Bắc yêu làm một vố lớn, đạo điện kỳ tài khiêu chiến Bắc yêu. Chuyện này ở yêu đình đại địa gây nên vô biên rung động. Đầu tiên đạo điện đầy đủ siêu nhiên cùng thần thánh, nghe đồn bái vào nói bên dưới cửa điện đệ tử đều là siêu phàm người. Nhưng là Bắc yêu ở nói thế nào cũng là chư thiên chí tôn nha. Đạo điện một cái đệ tử có thể chống đỡ được Bắc yêu. Bất kể nói thế nào, việc này gây nên to lớn rung động. Thân hướng minh vị này thần vương đều không ngừng kêu khổ. Đạo điện người thua kiên quyết mất mặt. Có thể Bắc yêu cũng phải lấy tuyệt thế tư thái trấn áp An Chí mới phù hợp thân phận của hắn bây giờ. Cùng địa vị, hiện tại nếu An Chí truyền đạt chiến thư muốn khiêu chiến Bắc yêu, kiên quyết không có tránh lui đạo lý, cũng không lâu lắm thân hướng minh liền đứng ra, trực tiếp buông lời, sau ba ngày Bắc yêu cùng đạo điện đệ tử An Chí đánh một cuộc so tài hữu nghị. Hoan nghênh chư vị đến đây xem lễ, Bắc yêu từ trước đến giờ thần bí, cho dù là ở yêu đình cũng là như thế, hiện nay Bắc yêu muốn cùng đạo điện kỳ tài quyết đấu. Điều này làm cho rất nhiều yêu đình lão già đều dồn dập đi ra. Rốt cuộc Bắc yêu tức sắp trở thành tương lai yêu vực chi chủ. Như vậy trận chiến này ai không muốn đi quan sát. Đây là Tô Viêm mục đích. Hấp dẫn yêu đình cường giả ánh mắt. Làm cho hắn thuận lợi triển khai kế hoạch kế tiếp. Tô Viêm một ngày này vẫn ở yêu đình các nơi cất bước. Cùng yêu vực kỳ tài kết giao. Tra xét liên quan với yêu đình càng nhiều tình báo. Ban đêm thời khắc Tô Viêm bắt đầu hành động. Nguyên thân bí pháp dĩ nhiên tu thành. Hắn cốt nhục phát sáng. Lỗ chân lông chui ra mênh mông năng lượng cội nguồn. Trong cơ thể thần năng gào thét mà ra. Xuyên qua ở giữa hư không. Nguyên thân bí thuật đối với Tô Viêm hao tổn rất nghiêm trọng. Cần hắn tự thân gốc gác diễn hóa ra một cái hóa thân đi ra. Nắm giữ Tô Viêm năm thành chiến lực. Khi thật sự hội tụ mà thành thời khác, Tô Viêm đều có vẻ hơi già yếu. Hắn cảm thấy đối với tuổi thọ đều có nhất định hao tổn. Bất quá Tô Viêm căn bản không thèm để ý. Hắn hiện tại còn trẻ. Loại này hao tổn đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Cho tới hội tụ mà thành hóa thân. Cùng Tô Viêm giống như đúc, hắn liền ngồi xếp bằng ở Tô Viêm trước mặt. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hắn vừa là ngươi, ngươi vừa là hắn, là đại lực đều thay đổi sắc mặt. Bí thuật này làm thật thần kỳ tuyệt vời. Hắn cũng tu thành, bất quá đêm nay Tô Viêm chỉ để hóa thân đơn độc hành động. Nên đi rồi, bóng đêm đến, yêu đình thế giới bảy yêu súng xít thời gian. Tô Viêm nguyên thân chuẩn bị hoàn toàn, khoác thời không chiến y, chấp trưởng âm dương la bàn, nếu là thất bại hai thứ này bí bảo sẽ cách hắn mà đi. Tô Viêm nguyên thân biến mất ở bóng đêm ở trong, hắn chui vào dưới nền đất, theo trong lòng đất long mạch chi mạch, bắt đầu hướng về long mạch chi địa vượt qua. Dưới nền đất thế giới có thể không yên tĩnh, có thật nhiều yêu tu qua lại. Ở linh mạch bên trong hấp thu địa mạch thần lực tiềm tu. Thậm chí cũng có một chút bí phủ phát sáng. Ở trong tuyệt đối có yêu đình kỳ tài ở trong đó tọa quan. Hấp thu địa mạch tinh khí đánh bóng căn cơ. Tô Viêm đại khí không dám thở. Đem tự thân bao vây chặt chẽ. Một khi bị phát hiện liền triệt để xong đời. tuy rằng không phải hắn bản tôn, nhưng là có loài người tu sĩ lén qua đến yêu đình. Tuyệt đối là sự kiện lớn, có muốn hay không thuận tay giết đi một ít tọa quan cường giả. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn một đường đi tới, phát hiện không ít yêu khí khủng bố tuổi trẻ kỳ tài. Nếu là thật trong bóng tối ra tay, kiên quyết một đánh một cái chuẩn, lại như là năm đó ở Tử Dương đạo trường, Tô Viêm có thể phế bỏ tổ điện rất nhiều kỳ tài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.